Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 687, ăn cướp. Đánh chó chó tiểu bằng hữu là không ai sẽ thích. Đậu đậu bị Hướng Tiểu Viên bắt được. Tịch Thu nàng thổi phồng răng sói đại chùy, mang nàng tới bên tường, dựa vào tường đứng vững. Nghiêm bắt đầu dạy kèm. Đậu đậu tức giận nói Tiểu Hát kiếm lời nàng thật nhiều tiền. Nàng muốn giáo huấn nó. Đừng nói mê sảng, cầu cầu làm sao lại kiếm tiền của ngươi đâu. Tiền của ngươi là sư sư kiếm. Hướng Tiểu Viên trong miệng nói như vậy, trong lòng bổ sung một câu. Hiện tại cũng tại mụ mụ trong túi. Đậu đậu y y nha nha. Kích động lời nói đều nói không thuận. Ngón tay nhỏ cách đó không xa xem trò vui Tiểu Hát. Hướng Tiểu Viên lo lắng cái này tiểu bảo bảo khí tại chỗ bảo tạc, vội vàng giúp nàng thuận khí, sờ đầu nhỏ của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, bụng nhỏ, bớt giận, không muốn tức giận như vậy nha, vui vẻ một chút, vậy, vậy, cái kia để Tiểu Hát đem Luân ra tiền tiền còn cho Luân ra. Đậu đậu si tâm vọng tưởng nói, Hướng Tiểu Viên, cái này sao có thể, tiền đến mụ mụ túi bên trong là sẽ không phun ra. Cầu cầu không có tiền, ngươi không tin chính mình đi lục soát, nàng nói đùa lời nói, kết quả bé thỏ con tỉ tỉ tưởng thật, hưu thoáng tái, chạy tới bắt được xử trí không kịp đề phòng Tiểu Hát. Nắm tới, giống như nàng, dựa vào tường đứng đấy. Hai đầu chân trước tựa ở trên tường, chân sau đứng thẳng, một mặt mơ hồ. Sau đó, bé thỏ con tỉ tỉ thật tại Tiểu Hát lông tóc bên trong chụp chụp tìm kiếm. Muốn tìm ra kiếm đi tiền của nàng. Hướng Tiểu Viên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đang nhớ nàng cái này nhị nữ nhi có phải là cái đứa nhỏ ngốc. Làm sao ngốc như vậy hồ hồ. Không có đi, không có liền thả nó đi. Nó thật đáng thương. Hướng Tiểu Viên chuẩn bị đem Tiểu Hát thả, nhưng là đậu đậu không cho phép. Không có tìm ra tiền đến, sao có thể dễ dàng như vậy đem thả. Nàng muốn đánh nó một trận. Hả giận, vậy mà hại nàng thua nhiều tiền như vậy. Đánh chó chó tiểu bằng hữu không ai sẽ thích. Nói với Tiểu Viên, đậu đậu, đánh tiểu bằng hữu mụ mụ là không có Luân sẽ thích. Hướng Tiểu Viên ngoặc kép, nguyên lai cái này tiểu bằng hữu không ngốc a. Vậy thì tốt, mụ mụ không đánh ngươi, ngươi cũng đừng đánh Tiểu Hát, có được hay không? Tốt, đậu đậu dứt khoát đáp. Vậy ngươi thả cầu cầu. Thả nha. Đậu đậu lập tức thả Tiểu Hát một ngựa. Tiểu Hát kinh hoàng trượt, tìm tới bạn gái của nó Tiểu O, chui vào ổ chó bên trong, không biết làm gì chuyện tốt. Vậy thì tốt, mụ mụ. Hướng Tiểu Viên lời nói còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên thổi phồng răng sói đại chùy tại trên đầu nàng đập một chùy. Là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Hướng Tiểu Viên mơ hồ cạn chuyện xấu Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, ôi ôi ôi cười ngây ngô, không có chạy, hơi sợ mà nhìn xem bị đánh mơ hồ Tiểu Viên mụ mụ. Nói mụ mụ, ngươi nói không đánh tiểu bằng hữu nha. Hướng Tiểu Viên đứng lên, sờ lên cái trán, còn tốt, không có đầu nở hoa. Nàng cưỡng bức chính mình cười, cười tự nhiên điểm, sau đó nói với đậu đậu, mụ mụ không cày đồ bảo. Đậu đậu thật to nhẹ nhàng thở ra, lập tức thần khí, thổi phồng răng sói đại chùy chỉ tay, bi bô quát, đem tiền của ngươi tiền giao ra. Nàng biết, mụ mụ mới là có tiền nhất, nếu như có thể lừa bịp đến mụ mụ, cái kia so lừa bịp đen đản đản kiếm nhiều hơn nhiều. Cách đó không xa Lý Tưởng cười ha ha, lập tức răng sói đại chùy cũng chỉ hướng hắn. Ngươi giới chỉ Đại Tưởng, nhanh lên giao ra tiền của ngươi tiền, bằng không thì đánh bẹt, đập dẹp ngươi, nghe một chút. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ đối mụ mụ còn là lưu lại tuyến một. Đối Lý Đại Tượng liền rất ác độc. Không giao tiền liền đánh bẹt, đập dẹp. Lý Tưởng người lạnh nói.